Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cược một phát. Xe đạp đổi motor, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt nghĩ vậy, nàng có chút uể oải. Lúc này Bạch Khiết thuộc tính, Bạch Khiết, lực lượng, 0, 8 nhanh nhẹn, 0, 7 thể chất, 0, 9, người thường, thịt nướng thuật, 1 bậc. Kinh nghiệm 987-2000, hoàn toàn xứng đáng sơn trại người mạnh nhất, không chỉ là bởi vì nàng thuộc tính, còn bởi vì này một năm chung, nàng dùng đao trình độ tăng lên không ít, đây là chân chính thực chiến. Hơn nữa liền cung tiễn đều bắn ra dáng ra hình, đáng tiếc khoảng cách đạt được kỹ năng còn kém quá xa. Đại tiểu thư từ tiểu luyện võ mười mấy năm, mới đạt được kỹ năng tán thành. Phỏng chừng Bạch Khiết cũng không sai biệt lắm tới nơi này 4-5 lần có lẽ có thể đạt được kỹ năng tán thành đi, kia chính là 4-5 năm thời gian a. Theo 1 năm thời gian tiếp cận, Vương Khải Liêm kế hoạch của chính mình cũng muốn chấp hành. Cái này làm cho hắn lại có chút kích động, may mắn dùng nhiều lần cường thân canh, nếu không một kích động thân thể liền ăn không vô, căn bản vô pháp chấp hành kế hoạch. Vạn nhất bởi vì kích động mà trực tiếp ngỏm củ tỏi. Quả thực thành sử thượng nhất bi thôi vai chính. Chỉ còn lại có cuối cùng một ngày thời gian. Vương Khải Liêm thật sâu hít một hơi. Nhìn phía trên màn hình kia chỗ sơn hình icon. Lựa chọn tiến vào. Tích. Mảnh nhỏ không gian lấy mở ra. Vô pháp tiến vào. Tích. Đạt thành che giấu điều kiện. Người hữu hảo độ đạt tới 10. Nhưng tiêu hao hữu hảo độ 1 điểm. Mạnh mẽ tiến vào, tích, cảnh cáo, hữu hảo độ di đủ chân quý, thỉnh thận trọng sử dụng, xác định mạnh mẽ tiến vào, tích, hay không xác định tiến vào, tiêu hao thọ mệnh 1 năm, tử vong tạo thành linh hồn tổn thất, đem tiêu hao thọ mệnh 10 năm, xác định, tích, người thọ mệnh không đủ 1 năm, vô pháp tiến vào, tích, hữu hảo độ, 10, đạt tới che giấu điều kiện. Có thể mạnh mẽ tiến vào, tiêu hao thọ mệnh cùng cấp với không gian mảnh nhỏ còn thừa luân hồi thời gian. Tích, không gian mảnh nhỏ còn thừa thời gian. Một thiên, người đem tiêu hao 1 ngày thọ mệnh, bởi vì đã có 1 người tiến vào. Người đem tiêu hao gấp đôi, vì 2 ngày thọ mệnh, hay không tiêu hao một chút hữu hảo độ mạnh mẽ tiến vào. Là, xác định. Liên tục tăng lên thanh làm Vương Khải Liêm lão gia tử lại có chút khẩn trương. Tích, tiến vào mảnh nhỏ không gian. Tiêu hao hữu hảo độ một chút. Thọ mệnh 2 ngày. Hay không xác nhận. Xác nhận, ta già A, đã đệ nhất vị tiến vào giả vì tọa độ. Tiến vào, nam nhân coi như bác một phen. Thành công 100 triệu năm. Vừa chết điểu hướng lên trời. Vương Khải Liêm đã làm tốt chuẩn bị. Muốn biết đến đều thông qua thủy tinh hiểu biết qua, cắn răng một cái, làm ra quyết định, một cổ hấp lực dùng để mơ màng hồ đồ, váng đầu hoa mắt, Vương Khải Liêm nằm trên mặt đất, nữ vương Bạch Khiết vội vàng tới nâng, ngồi ở trên giường, nửa ngày hoãn bất quá lên, hơn nửa ngày, Vương Khải Liêm thở dài một cái, nơi này cảm giác chính là hảo, khôi phục cũng mau a, hắn thật sâu hít một hơi. Chưa từng có quá tươi mát cảm. Đây là sinh mệnh năng lượng cũng đủ nồng đậm địa phương a. Chính mình ở tại này hẳn là có thể sống lâu một trận đi. Ngay sau đó uống một ngụm tùy thân mang theo cường thân canh. Cảm giác được nhiệt lưu từ dạ dày trào ra. Ấm rào rạt chảy xuôi nói tứ chi. Thực mau, lão gia tử rốt cuộc hoàn toàn hoãn lại đây tới. Đây là đối ta có đại ân Vương lão gia tử. Là ta đánh bạc tánh mạng đều phải bảo hộ người. Bạch Khiết không quên ân. Tụ tập sở hữu sơn tặc. Cấp đại gia thận trọng giới thiệu lên. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ vương như vậy nghiêm túc. Sở hữu sơn tặc cũng tương đối nghiêm túc. Rất là khen tặng hướng vương lão gia tử hành lễ. Cũng cam đoan tùy thời chiếu cố lão gia tử. Lấy lão gia tử an nguy làm nhiệm vụ của mình. Đêm nay thượng, mặc dù có chút hưng phấn. Nhưng là Vương Khải Liêm ngủ chưa bao giờ từng có thoải mái. Không có ngày xưa lão nhân đặc có không an ổn. Mãi cho đến buổi sáng bị Bạch Khiết đánh thức tới. Xạ nguyệt nỗ tốt nhất nỏ mũi tên. mà Vương Khải Liêm lão gia tử trực tiếp bị một vị sơn tặc cõng. Ước chừng có 10 tên sơn tặc hạng nặng võ trang bảo vệ hạ. Hướng sau núi mà đi. Này đó sơn tặc khuyên can qua. Bất quá không có hiệu quả. Vẫn như cũ ngay thẳng nguyện ý cùng đi bảo hộ. Vương Khải Liêm chết không dậy nổi. Dọc theo đường đi tay không rời nỏ. Tùy thời chú ý bốn phía. Lộ cũng không tốt đi. Dọc theo đường đi thay đổi vài vị tọa kỵ. Cũng tựa hồ phát hiện có cái gì sinh vật nhìn trộm. Bất quá cuối cùng vẫn là thuận lợi đi tới kia xứ sở trên mặt đất. Đương nhiên, theo Vương Khải Liêm đã đến, Bạch Khiết trên cổ Phật tượng quải trụy đã là lại còn trở về. Quả nhiên cảm giác được Phật tượng quải trụy có nhẹ nhẹ ấm áp. Này bất đồng với độ ấm tăng lên, phảng phất ấm áp chính là linh hồn, bởi vì cực kỳ mỏng manh, thậm chí khó có thể xác định, có khả năng là ảo giác. Tích, phát hiện nhiệm vụ chủ tiến manh mối, ẩn chứa năng lượng phán đoán. Cơ sở khen thưởng hữu hảo độ. 1. Đệ nhị chỗ mảnh nhỏ không gian tiến vào tư cách ấn ký ngoại. Thêm vào khen thưởng thần bí đại lễ bao một phần. Kiểm tra một chút, hẳn là có chôn giấu dấu vết. Vương Khải Liêm phân phó đến. Đồng thời cũng từ tọa kỵ trên dưới tới. Nữ vương phân phó hạ. 4 gã sơn tặc khắp nơi xem xét. Mặt khác 6 người vẫn như cũ đem 2 người bảo hộ ở trong đó. Nơi này có dấu vết, chôn đồ vật hẳn là ở chỗ này. Ngắn ngủn thời gian, lại có sơn tặc kêu lên, còn mang theo hưng phấn, có loại ra tới đào bảo cảm giác. Vương Khải Liêm lập tức đi qua, quả nhiên ngực dán thịt Phật tượng điếu trụy tựa như có như không độ ấm tăng lên. Hẳn là liền ở chỗ này, không sai, trên mặt đất dấu vết không rõ ràng, bất quá nhìn kỹ, cũng có thể nhìn ra nơi này vấn đề. Vương Khải Liêm ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Thái dương không tối. Bất quá chờ một chút. Chờ thái dương nhất vượng thời điểm. Người địa cầu đều biết giống nhau quỷ sợ ánh nắng. Đáng tiếc. Chính mình vốn dĩ dâng hương tưởng cầu phù. Đáng tiếc trải qua thủy tinh đều không thể giám định. Những cái đó cái gọi là bùa chú đều là không có ẩn chứa năng lượng bình thường vật phẩm. Lúc này này đó bọn sơn tặc còn thực thuần phác. Mặc dù có chút hưng phấn, nhưng vẫn là thành thật chờ đợi. Có lẽ đối với bọn họ cả đời đều không ra phạm vi hơn 10 mà. Sơn tặc thân phận đều là con kế nghiệp cha. Muốn gian hoạt cũng không phải dễ dàng như vậy. Thái dương nhiệt độ không sai biệt lắm. Ra lệnh một tiếng, đại gia sức mạnh 10 phần bắt đầu khai quật. Vương lão gia tử sớm có chuẩn bị làm cho bọn họ mang theo chút công cụ tới. Cái này sơn trại thiết khí thưa thớt. Cũng chính là đã từng gặp nạn, còn thừa nhân số không nhiều lắm, mới có thể mỗi người trang bị một phen phá đao. Bất quá một đám thân cường thể tráng, thay phiên hạ, vẫn như cũ thực mau đào ra một cái hố to. Bất quá lúc này, đại gia cảm giác có chút không thích hợp, đào hố người càng là cảm giác được rét run. Nữ vương nũng nịu cổ vũ vài câu, vương lão gia tử nghe được đánh dùng mình, chính là sơn tặc ăn này bộ. Một đám đào hố động tác cũng không có dừng lại. Lẫn nhau cạnh tranh hạ còn càng thêm nỗ lực. Gì? Có cái gì? Một tiếng chói tai tiếng thét chói tai từ ngầm vang lên. Cùng với mơ hồ có thể thấy được hôi khí phun ra. Đào hố ba người thân thể đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ. Bị như vậy một phun. Tức khắc cả người một run run. Hảo lãnh. Hảo lãnh. Thanh âm đứt quãng. Khớp hàm run lên. Đứng lại liền không tồi. Trong tay công cụ trọng nếu thiên kim. Tích, nhiệm vụ chủ tuyến mục tiêu. Bổn không gian tiết điểm. Căn nguyên năng lượng sở tại một phát hiện. Thỉnh tới gần hiệp trợ hấp thu. Ẩn chứa năng lượng phán đoán. Cơ sở khen thưởng hữu hảo độ. 1. Đệ nhị chỗ mảnh nhỏ không gian tiến vào tư cách ấn ký ngoại. Thêm vào khen thưởng thần bí đại lễ bao một phần. Tham dự nhân số vì nhị. Cộng đồng phân phối khen thưởng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.